Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 thiếu niên máu 16. Sườn viết sư bức họa cùng Sở Hành Vân lấy về tới 2 chương thân phận chứng sao chép kiện người. Trên giống tương tự độ đạt tới phần trăm 18-10 trở lên. Không nghĩ tới một cọc 3 năm trước đây bản án cũ liên lụy ra một cái súng ống buôn bán đổi. Cũng là tới rồi hôm nay. Sở Hành Vân mới có thể đúng lý hợp tình ngạnh sống lưng hướng Dương Cục đưa ra tăng lớn cảnh lực. Yêu cầu, không chút nào ngoài ý muốn. Dương Cục đáp ứng rồi. Sở Hành Vân thần thanh khí sảng từ cục trưởng văn phòng ra tới. Mới vừa đi đến cửa thang lầu liền thấy Kiều Sư Sư hấp tấp từ dưới lầu chạy trốn đi lên. Nhìn đến hắn liền dừng lại bước chân hướng hắn vẫy tay. Lão đại! Mau, Sở Hành Vân đi theo nàng hạ đến lầu 1. Chỉ thấy lầu 1 hàng hiên đứng vài người. Phó Diệc cùng Dương Khai Thái. Còn có một vị ăn mặc váy dài cùng mỏng áo dệt kim hở cổ. Lưu trữ một đầu đen nhánh lượng lệ tóc quan nữ nhân. Tuy rằng nàng bảo dưỡng thực hảo, nhưng vẫn là làm người liếc mắt một cái nhìn ra nàng cũng không tính tuổi trẻ tuổi tác. Nàng trong tay dẫn theo một khoản Hermes kiểu nữ bao. Sở Hành Vân sở dĩ nhận được cái này bao, là bởi vì Kiều Sư Sư mua quá một cái, giá ở cùng nhãn hiệu chung chỉ tính thấp đoan, nhưng lại treo ngang nhau hàng hiệu. Lúc ấy Kiều Sư Sư mua về sau vác bao mỗi ngày ở các trong văn phòng lắc lư. Cho nên hắn có chút ấn tượng, Kiều Sư Sư ở hắn bên người nói, nàng chính là Lưu Giai Mẫn. Sở Hành Vân liếc mắt một cái nhìn ra nữ nhân này không giống người. Thường, nàng bình tĩnh, cơ trí, vững vàng, tuy rằng đang ở cục cảnh sát, nhưng là nàng vui mừng thả lỏng trạng thái tựa như ở cuồng thương trường. Bất quá nàng thả lỏng cùng chấn định cũng không có đánh mất Sở Hành Vân đối nàng hoài nghi. Ngược lại càng thêm kiên định cho rằng nữ nhân này nhất định có hiềm nghi. Bởi vì nàng đã làm tốt sung túc phòng ngự chuẩn bị. Mới có thể ở cục cảnh sát biểu hiện như vậy thong dong bình tĩnh. Thuyết minh nàng đã sớm trước tiên làm chuẩn bị. Hơn nữa đoán trước tới rồi chính mình chung có một ngày sẽ bị cảnh sát gọi đến. Điểm này, từ cùng nàng cùng tiến đến luật sư, liền có thể nhìn đến. Xem ra nữ nhân này đã mặc xong rồi khôi giáp, gọi tới viện quân, làm tốt cùng bọn họ đánh một hồi đánh lâu dài chuẩn bị. Lưu Giai Mẫn dáng người hân trường là lướt, ăn mặc một thân màu xanh lục váy dài. Nàng lẳng lặng đứng ở hai cái hình cảnh bên trong, vững vàng bình tĩnh, tư thái đoan chính, thực mau nhận thấy được chính mình bị một đạo cường mà hữu lực ánh mắt nhìn chăm chú vào. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, hướng Sở Hành Vân vứt đi một cái tự tin lại ngạo mạn tươi cười. Phó Diệc cũng nhìn về phía Sở Hành Vân, cùng hắn trao đổi một cái ánh mắt. Sau đó đem Lưu Giai Mẫn đưa tới phòng thẩm vấn. Lưu Giai Mẫn luật sư căn cứ ở đây mọi người phản ứng tìm được rồi chỉ huy toàn cục Sở Hành Vân. Đi đến trước mặt hắn đưa ra chính mình công tác chứng minh. Nói, cảnh sát tiên sinh, ta là Lưu Giai Mẫn nữ sĩ luật sư. Từ giờ trở đi 24 giờ nội. Nếu, Sở Hành Vân thình lình quay đầu nhìn hắn, ánh mắt thẳng tắp dừng ở hắn trong mắt, nói. Cảnh sát điều tra trong lúc, luật sư bào chữa viên không được tham dự, nói xong đi vào phòng thẩm vấn phòng bên cạnh. Bên trong hoàn toàn phong bế, cùng phòng thẩm vấn cách một mặt gương, có thể rõ ràng nhìn đến kính mặt sau ngồi ở ghế trên Lưu Giai Mẫn. Cùng nàng đối diện một cái bàn sau Phó Diệc cùng Dương Khai Thái bóng dáng. Sở Hành Vân đem loa phát thanh mở ra, Phó Diệc thanh âm dẫn đầu vang lên. Lần trước chúng ta đi tìm ngươi, hỏi ngươi 2015 năm 11 Nguyệt 20 hào. Ngươi ở nơi nào, ngươi trả lời là ngày đó vừa lúc là cuối tuần, mà ngươi cuối tuần khi đều sẽ đi thượng trà nghệ khóa. Cho nên ngươi ở trà nghệ phòng học Phó Diệc đang chờ nữ nhân này lật đổ chính mình luận điệu. Sở Hành Vân nhìn ra được nữ nhân này cực độ tự tin lại ngạo mạn. Dụ dỗ vô dụng, chỉ có cường công. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra được, cho nên làm nàng chính mình phủ nhận chính mình nói ra nói. Mới có lỗ hổng nhưng chảo, Sở Hành Vân nhìn chằm chằm cái này xinh đẹp phong tình nữ nhân. Cho rằng nàng sẽ sảng khoái thừa nhận chính mình lời nói dối. Cãi lại chính mình ký ức xuất hiện lệch lạc, lại không ngờ nữ nhân này so với hắn nhìn thấy quá nữ tính người bị tình nghi đều phải kiên cường. Lưu Dài Mẫn lấy một loại thực yêu nhã tư thái điệp chân ngồi ở ghế trên. Đôi tay giao nắm ở bên nhau đặt ở bên phải trên tay vịn. Nghe xong Phó Diệp nói, không sốt ruột phản bác, mà là nghiêm túc trầm mặc một lát, giống như ở hồi tưởng, sau đó mới nói, cảnh sát, ta nhớ không lầm nói, lúc ấy ta nguyên lời nói là thời gian lâu lắm. Các ngươi ngạnh làm ta hồi tưởng, ta cũng hồi tưởng không đứng dậy. Nga, đúng rồi, 20 hào là cuối tuần, khi đó ta hẳn là ở trà nghệ phòng học đi. Ta vẫn luôn ở học tập trà nghệ, đây là các ngươi bức ta hồi tưởng. Không phải ta đích xác thiết đáp án, ở đây làm ghi chép Dương Khai Thái đình chỉ ở trên bàn phím. Đánh chữ, nhịn không được ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Nữ nhân này tấu chất tâm lý quá cường hãn. Ở như vậy hoàn cảnh chung còn có thể phát hiện cảnh sát cho nàng thiết hạ ngôn ngữ bẫy dập. Văn tự trò chơi đẳng cấp thực sự cao cấp, cùng nàng là ngữ văn lão sư có quan hệ sao? Phó Diệp không chút sứt mẻ ngồi ở ghế trên. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một chút cười, tựa hồ hắn đối mặt không phải giết hại ba vị thiếu niên người bị tình nghi, mà là hắn một vị học sinh, ta tới giúp ngươi xác nhận đáp án, lúc ấy ngươi ở Lệ Âu khách sạn, chúng ta tra được ngươi ở 17 hào buổi tối vào ở Lệ Âu. 20 hào buổi tối rời đi, ngươi liền ở tại Kinh Sư trường trung học phụ thuộc giáo viên công nhân viên chức phòng. Vì cái gì? Ta nhớ ra rồi, Lưu Dài Mẫn thế nhưng cắt đứt hắn nói. Nhàn nhạt cười nói, 17 hào, đúng rồi, là 17 hào, ngày đó nhà ta lậu thủy, sàn nhà tất cả đều phao đã phát, cho nên ta kêu bằng hữu giúp ta thay đổi một bộ tân thủy quản. 20 hào mới chuẩn bị cho tốt, mấy ngày nay ta liền ở tại Lệ Âu, nếu ngài yêu cầu nhân chứng nói, có thể hỏi Ngô luật sư. Hắn liền ở bên ngoài, nàng thế nhưng liền nhân chứng đều tìm hảo. Đã sớm cấp chính mình phô hảo đường lui, nghe lén trong nhà Sở Hành Vân theo bản năng nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng. Môn vừa lúc khai, Kiều Sư Sư ôm một notebook đi vào tới. Sắc mặt có chút một lời khó nói hết. Đầu nhi, ta tìm được một ít manh mối. Nhưng là này đó manh mối chỉ hướng một khác cọc án tử, Phó Diệp không dự đoán được nàng thừa nhận. Như thế thản nhiên, hơn nữa còn tung ra chứng nhân, kể từ đó bọn họ tìm được bất luận cái gì có thể xưng là chứng cứ manh mối toàn bộ ném đá trên sông. Vì thế hắn thay đổi cái đề tài, chúng ta tới tâm sự một người khác, Trình Huân, hắn đã từng là ngươi học sinh, ta muốn nghe xem ngươi đối hắn đánh giá, Lưu Dài Mẫn tự nhiên điều chỉnh một cái thoải mái dáng. Ngồi, một đôi tú lệ hắc mi đầu tiên là nhíu một chút. Sau đó lại đẩy ra, cười nói, không rõ ràng lắm, Trình Huân ngày thường thực nội hướng, ta cùng hắn giao lưu cũng không nhiều, Phó Diệp, nhưng là ngươi không thu qua hắn di động, Lưu Dài Mẫn vẫn là cười. Ta không thu qua rất nhiều học sinh di động, đây là công tác của ta, ngươi xem qua hắn di động sao? Không có, ta vì cái gì muốn xem? Hắn tìm ngươi muốn quá sao? Muốn quá rất nhiều lần, ta cũng đáp ứng hắn. Sơ trung tốt nghiệp liền còn cho hắn, Phó Diệp nhìn chằm chằm hắn. Nhưng là ngươi sau lại cũng không có còn cho hắn. Ngược lại ở 2 năm sau bỗng nhiên đem điện thoại nội dung cho hấp thụ ánh sáng cho hắn phụ thân. Ngươi vì cái gì làm như vậy? Lưu Dài Mẫn đầu tiên là lẳng lặng xem hắn một lát. Sau đó thoáng cúi đầu sửa tóc, chậm rãi cười. Cảnh sát tiên sinh, nếu ta tưởng đem hắn di động nội dung cho hấp thụ ánh sáng. Vì cái gì phải chờ tới 2 năm sau? Bởi vì ngươi ở tra tấn hắn. Phòng thẩm vấn môn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Sở Hành Vân bưng một chén nước xuất hiện ở cửa. Nhìn Lưu Dài Mẫn bỗng nhiên trầm mặc một lát. Sau đó đi đến, đem dùng một lần giấy ly đưa cho nàng. Uống nước, Lưu Dài Mẫn sắc mặt đang nghe đến hắn nói câu nói kia khi. Rốt cuộc xuất hiện dao động, như là một chương hoàn mỹ mặt nạ thượng xuất hiện một đạo vết rách. Nói thanh cảm ơn, nắm kia chén nước, không có uống, Sở Hành Vân đi đến nàng đối diện, nghiêng thiêm ỉ ngồi ở thẩm vấn trên bàn. Trên bàn đèn bàn phát ra tràn ra ánh đèn vừa lúc đánh vào trên cổ hắn, khiến cho hắn người bại lộ ở ánh đèn chung, nhưng hắn mặt lại giấu ở trong đêm tối. Phòng thẩm vấn nội lại lâm vào trầm mặc, Sở Hành Vân giống cái bàng quan khách giống nhau không nói một lời. Phó Diệc làm hắn bạn nối khố, đương nhiên biết hắn dùng thủ đoạn gì, phối hợp hắn, cũng không nói lời nào. Trường hợp nhất thời yên tĩnh quỷ dị, làm nhân tâm hốt hoảng, Lưu Dài Mẫn đã bắt đầu luống cuống. Sở Hành Vân ẩn trong bóng đêm ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng trong tay kia chén nước. Hiện tại, nàng dùng đôi tay nắm kia chén nước, mặt nước sóng gợn hơi hơi lắc lư. Muốn biết vì cái gì ta sẽ nói ngươi ở tra tấn Trình Huân sao? Lưu lão sư, Lưu Dài Mẫn ngẩng đầu, sắc mặt lại khôi phục phía trước bình tĩnh, khẽ cười nói, ta nghe không hiểu ngài đang nói cái gì. Sở Hành Vân ánh mắt đảo qua nàng đôi tay, sau đó trở lại nàng trên mặt, như là ở cùng nàng lao việc nhà cười nói, chúng ta tới đánh cái cách khác, nếu ngươi xem qua Trình Huân di động, liền sẽ biết hắn là một người sở thích luyến đồng, một cái tính cách nội hướng văn tĩnh nam hài nhi là một người sở thích luyến đồng. Này xem như dèm pha sao, ta tưởng hẳn là, ít nhất ở Trình Huân gia đình giáo dục chung như vậy tính phích tuyệt đối là dèm pha. Nhưng là có một ngày hắn bí mật bị phát hiện, không phải người khác, đúng là hắn chủ nhiệm lớp, hắn vô cùng sợ hãi chủ nhiệm lớp đem hắn dèm pha báo cho thiên hạ. Lại không dám cùng chủ nhiệm lớp đem lời nói ra, mỗi ngày đi vào trường học nhìn đến chủ nhiệm lớp, nhìn đến nàng đối đãi chính mình trở nên khác thường ánh mắt. Hắn liền có bị toàn thế giới nhìn thấu cảm giác, vì thế hắn biến thật cẩn thận trông gà hóa quốc, biến càng mẫn cảm, càng nội hướng, càng tự ti, thiếu niên mảnh khảnh thần kinh trở nên yếu ớt, cũng chính là từ kia một ngày bắt đầu, hắn tinh thần xuất hiện vấn đề. Mà ngươi tra tấn hắn 2 năm sau mới đem vài thứ kia chia hắn ba ba. Làm cho hắn tinh thần hoàn toàn hỏng mất. Tinh thần thượng tra tấn so thân thể thượng tra tấn càng thêm tàn nhẫn. Sở Hành Vân nói này phiên. Lời nói thời điểm vẫn luôn ở quan sát nàng trong tay cái ly. Thấy ly chung vằn nước dao động biên độ tuy rằng vẫn luôn ở liên tục. Nhưng lại ở hắn nói chuyện đồng thời. Ở dần dần bình ổn. Lưu Dài Mẫn ánh mắt vẫn luôn nhìn trước mặt hư vô một chỗ. Chờ hắn nói xong, lặng im trong chốc lát, sau đó nhìn thoáng qua trên tay đồng hồ, lại ngẩng đầu khi, trên mặt lại hiện ra Sở Hành Vân vừa mới nhìn thấy quá tự tin cùng ngạo mạn. Ta thật không rõ ngươi làm loại này giả thiết có cái gì ý nghĩa. Ta vì cái gì muốn làm như vậy? Sở Hành Vân ánh mắt thoáng chốc biến sâu thẳm. Ám trầm, nữ nhân này ở số thời gian, nàng đang chờ đợi 24 giờ sau vô tội phóng thích. Sở Hành Vân nhìn nàng từ từ nói, làm giả thiết mà thôi, bất quá nói trở về. Lưu lão sư, ngươi giống như chút nào không hiếu kỳ chúng ta vì cái gì thỉnh ngươi tới, nói quay đầu hỏi Phó Diệc, ngươi nói sao? Phó Diệc phối hợp hắn đánh đố, nói. Còn không có, Lưu Dài Mẫn rốt cuộc lộ ra một cái bị thẩm vấn người bị tình nghi sở lộ ra nghi. Hoặc cùng đề phòng, không phải bởi vì Trình Huân án tử sao? Sở Hành Vân vẻ mặt nghi hoặc lại hỏi Phó Diệc, ngươi là như vậy nói cho nàng. Phó Diệc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không tỏ ý kiến, Lưu Dài Mẫn trên mặt lại hiện ra một tia hoảng loạn. Đôi tay gắt gao nắm giấy ly, Sở Hành Vân liếc nhìn nàng một cái. Cười, làm sao vậy, sự tình tiến triển cùng ngươi trước đó đoán trước không quá giống nhau phải không? Đừng có gấp, hiện tại vừa mới bắt đầu, lúc này, phòng thẩm vấn môn bị gõ 2 tiếng, theo sau người mặc cảnh phục cao xa nam đi vào tới. Sở đội, ngài muốn tư liệu, Sở Hành Vân tiếp nhận văn kiện. Giống như vô tình hỏi. Kiều sư sư xuất phát không có cao xa nam đối ngoại cần tổ hành động một mực không biết. Nhất thời bị Sở Hành Vân hỏi ngốc, vừa định nói không biết, bị hắn nâng lên con ngươi nhẹ nhàng thoáng nhìn, xuất khẩu nói tới cái cấp quẹo vào. Ân, Tiểu Kiều đã hành động, Sở Hành Vân vẫy vẫy tay ý bảo nàng đi ra ngoài. Làm lơ Lưu Giai Mẫn càng ngày càng hoảng loạn bất an sắc mặt. Triển khai trong tay tư liệu nhìn một lần, sau đó đem tư liệu ném tới trên bàn. Nhìn nàng hỏi, ngươi trượng phu vì cái gì cùng ngươi ly hôn? Vấn đề này hiển nhiên vượt qua nàng chuẩn bị. Lưu Giai Mẫn lộ ra trong nháy mắt trinh lăng, theo sau lại có chút tức giận. Nếu các ngươi là vì Trình Huân thẩm vấn ta, liền hỏi chút cùng án tử có quan hệ sự, đến nỗi ta việc tư, ta có quyền không nói, ta đây tới giúp ngươi nói, Sở Hành Vân nói. Bởi vì các ngươi nữ nhi, phải không? Lưu Giai Mẫn rốt cuộc bị chạm được chỗ đau, nữ cường nhân bề ngoài bẻ gãy nghiền nát sụp đổ, trong tay ly nước kịch liệt run rẩy. Sở Hành Vân nhìn nàng mặt, tiếp tục nói. Các ngươi nữ nhi ở 3 năm trước đây phát sốt qua đời. Lúc ấy nàng chỉ có 3 tuổi, ngươi trượng phu cho rằng là ngươi trách nhiệm, cho nên cùng ngươi ly hôn, nhưng là tử vong báo cáo thượng ký tên thời gian là ở ngươi nữ nhi sau khi chết ngày hôm sau sáng. Sớm, phía trước ngươi ở nơi nào? Lưu Giai Mẫn cúi đầu, cả người đều đang run rẩy. Sở Hành Vân tựa cái động vật máu lạnh lại nói. Liền ở ngươi nữ nhi tử vong cùng một ngày, ngươi sinh non, mang thai không đủ 2 tháng. Lúc ấy, ngươi lại ở đâu? Phó Diệc có chút nghe không nổi nữa. Một nữ nhân bi thương xử thi ở trước mặt hắn triển khai. Dù cho nàng là nghi phạm, nhưng hắn cũng vô pháp lại phối hợp Sở Hành Vân cho nàng càng sâu kích thích. Nhưng mà Sở Hành Vân đương quán mặt đen. Hắn sứ mệnh cùng ý thức trách nhiệm bức cho hắn không thể không đem nhân tính chung quang huy tạm. Thời che giấu, chuyên tâm khai quật trong đó hắc ám kia một mặt, nói cho ta, lúc ấy ngươi ở địa phương nào, ngươi vì cái gì trễ đem ngươi nữ nhi đưa đến bệnh viện. Lưu Giai Mẫn rộng mở ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng một mảnh, trong tay cái ly cơ hồ bị nàng chảo toái, ta mới là người bị hại. Vì cái gì các ngươi đều tới chỉ trích ta? Ta mới là người bị hại. Sở Hành Vân âm điệu bỗng nhiên trầm thấp lãnh thúc xuống dưới. Nga, ngươi là người bị hại. Kia làm hại giả là ai? Lưu Giai Mẫn bỗng nhiên bắt đầu cười dữ tợn. Nói cho các ngươi có ích lợi gì? Các ngươi cảnh sát chính là chính phủ trông cửa khẩu. Sở Hành Vân bình tĩnh xem nàng một lát. Thượng thân bỗng nhiên trước khuynh. Gương mặt bại lộ ở ánh đèn bên trong, ngăm đen một đôi mắt trầm u ám ánh lửa. Đây là ngươi động cơ sao? Bởi vì không tín nhiệm cảnh sát, cho nên chính mình động thủ. Ngươi ở báo thù sao? Lưu Giai Mẫn trên mặt tuyết trắng một mảnh, môi dưới bị nàng cắn ra một đạo vết máu. Tràn ngập cừu thị ánh mắt giống một loạt lưỡi dao giống nhau đinh ở trên mặt hắn. Sở Hành Vân nhìn nàng. Như là ở nghiên cứu một bộ cao thâm khó đoán giàu có thâm ý họa tác. Ta vẫn luôn tưởng không rõ. Vì cái gì Vương Minh Viễn Tiết Mân Hào, Trình Huân đều không phải tự sát lại đều để lại di thư. Cho tới bây giờ nhìn đến ngươi ta mới suy nghĩ cẩn thận. Kia căn bản không phải cái gì di thư, cái gì. Bật lửa bang một thanh âm vang lên khởi. Sở Hành Vân điểm một cây yên hít sâu một ngụm. Sau đó thật mạnh phun ra nồng hậu khói trắng, chờ những cái đó khói trắng ở trước mặt hắn tiêu tán. Hắn mới đem ánh mắt chuyển qua nữ nhân trên mặt, kéo ra khóe môi cười một chút, nói, là lão sư bố trí tác nghiệp. Hết chương.